Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 355, tối cường trí tuệ cùng tối cường lực lượng kết hợp. 2/6, cầu đạt, bố cục lâu như vậy, cuối cùng là đến rồi thu hoạch thời điểm. Tần Vũ nhìn trước mặt cái này từ trên trời giáng xuống phân thân, khóe miệng lập tức toát ra một nụ cười sáng lạn. Vật tới tay, cùng Tần Vũ giống nhau như đúc phân thân rơi trên bong thuyền phía sau. Liền đối với Tần Vũ nói rằng, ta cảm giác được. Tần Vũ gật đầu, chuẩn bị xong tiếp thu cái này một phần trí tuệ a. Ta muốn sẽ phải có rất bất khả tư nghị biến hóa. Phân thân nói xong liền ở Roronoa Zoro các loại. Chờ, ánh mắt của người dưới lắc mình không vào Tần Vũ trong cơ thể. Suy suy theo phân thân hoàn toàn cùng Tần Vũ dung hợp vào một chỗ. Một chói mắt tử sắc dáng vẻ bệ vệ nhất thời phun trào dựng lên. Hơi thở của hắn không có gì thay đổi. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn cái này phân thân chắc là đi hấp thu người kia mới đúng. Làm sao biết một chút thực lực 24 đều không có đề thăng? Roronoa Zoro lúc này đã bất chấp giơ đao truy chém Frankie. Hắn bước nhanh đuổi tới, lấy Kenbunsoku Haki cảm giác Tần Vũ biến hóa, lại phát hiện phân thân cùng Tần Vũ dung hợp vào một chỗ sau đó. Tần Vũ khí tức không có biến hóa, tuy là Tần Vũ khí tức trước sau như một vô cùng kinh khủng, nhưng không có đề thăng. Tần Vũ, cái này phân thân ngươi là khiến nó đi hấp thu người sao? Nami trầm ngâm khoảng khắc, nhịn không được đối với Tần Vũ hỏi. Ân, hấp thu một cái thế giới chính phủ người bên trong, một cái với ta mà nói cực kỳ trọng yếu người. Tần Vũ cũng không giấu giếm, gật đầu thừa nhận xuống tới. Cái kia khí tức của ngươi vì sao một điểm biến hóa cũng không có? Khalifa đoạt ở Roronoa Zoro phía trước hỏi. Trong khoảng thời gian này, đi theo Tần Vũ đám người bên người, Khalifa cũng không phải uổng phí. Bất kể là Busosoku Haki, vẫn là Kenbunsoku Haki tu luyện, Tần Vũ bọn người không có đối với Khalifa giấu giếm. Thậm chí ở nàng tu luyện thời điểm, Tần Vũ cũng tốt, Roronoa Zoro cũng được. Thấy được nàng tu luyện Kenbunsoku Haki không bắt được trọng điểm thời giá cũng không keo kiệt chỉ điểm hắn một cái, cũng đúng là như vậy. Kali chẳng những học xong song sắc bá khí, đồng thời cũng dần dần thích ứng cuộc sống bây giờ. Giữa bất chi bất giác đã thành thói quen đem mình làm chàng ma nhân đoàn hải tặc một thành viên. Bởi vì ta hấp thu người thực lực so với ngươi có chút còn không bằng. Tần Vũ nhìn thoáng qua Khalifa, đoạn thời gian gần nhất, ở hải quân, thế giới chính phủ dưới áp lực, không chỉ là Roronoa Zoro đám người thực lực nhanh chóng trưởng thành. Ngay cả Khalifa cái này ngay xa CP9 thực lực cũng nhanh chóng đề thăng. Trước kia Khalifa đạo lực giá trị cũng chỉ có 7-800 mà thôi. Nhưng bây giờ nắm giữ song sắc ngang ngược, Khalifa thực lực sớm đã phát triển đến ung dung treo lên. Đánh ngày xưa Rob Lucci tình trạng, vậy ngươi còn hấp thu? Brook kinh ngạc nói rằng, lẽ nào ngươi lúc này đây hấp thu người là cùng Ino giống nhau vốn có cùng loại Goro Goro Nomi? Cường đại năng lực, Cha Fanga lo nói rằng, không phải, hắn chẳng những thực lực không mạnh. Hơn nữa cũng không có trái ác quỷ, thậm chí ngay cả bá khí, kiếm thuật, thể kỹ năng đều cực kỳ một dạng. Tần Vũ lắc đầu, vậy hắn còn đáng giá ngươi chuyên môn phái ra một cái phân thân đi đưa hắn hấp thu. Nami có điều khó hiểu, là không phải là bởi vì cái này nhân loại có một ít đặc thù mới có thể. Những thứ này mới có thể cùng chiến đấu không quan hệ. Nhưng đối với ngươi có rất nhiều tác dụng, Nico Robin phân tích một chút, sau đó hộc ra suy đoán của mình. Một câu nói chúng, Tần Vũ hơi tán thưởng nhìn thoáng qua Nico Robin, cùng chiến đấu không liên quan đặc thù mới có thể. ta đây ngược lại là có chút nhớ biết đến tột cùng là mới có thể cư nhiên đáng giá ngươi chuyên môn. Phái ra một cái phân thân lẻn vào thế giới chính phủ đi đem hấp thu. Roronoa Zoro tràn đầy phấn khởi hỏi tới. Dravegapang, rất nhiều ánh mắt tò mò nhìn soi mói. Tần Vũ hộc ra bốn cái để mọi người vẻ sợ hãi biến sắc âm. Cái gì? Ngươi đem thế giới chính phủ đệ nhất khoa học gia Dravegapang hấp thu. Sớm đã chạy đến trong phòng điều khiển Frankie nghe được trên bong Tần Vũ vừa nói như vậy. Nhất thời cả kinh lớn tiếng nói. Có vấn đề gì không? Tần Vũ hỏi ngược lại. Không có, ta chỉ là không có nghĩ đến ngươi to gan như vậy. Dravegapang nhưng là thế giới chính phủ yêu thích a. Cái này lĩnh tiền nhân loại 500 năm khoa học gia. Ngươi cư nhiên đều có thể đưa hắn hấp thu. Thật không biết ngươi là làm sao làm được. Frankie thở dài nói. 160 đối với Dravegapang cái này nhân loại. Hắn tự nhiên là có hiểu biết. Tuy là hắn không phải khoa học gia. Nhưng cũng là nửa nhà phát minh. Dravegapang cái này nhất tôn ở khoa học lĩnh vực gọi là trí cao vô thượng nhân vật. Hắn chính là cực kỳ tinh tường thế giới chính phủ đối với hắn có bao nhiêu bảo bối. Lần này đặc sắc, người cư nhiên đem Dravegapang hấp thu. Ta muốn thế giới chính phủ ngũ lão tinh đã tức giận đến nổ tung a. Cha Phan Ga lo sau khi khiếp sợ, cũng là vì Tần Vũ cử động mà cảm thấy chấn động. Trước đây làm John Quixote gia tộc một thành viên. Hắn chính là cực kỳ tinh tường Dravegapang, cơ bản không phải ở Mariezoa làm nghiên cứu, chính là ở Tổng bộ Hải quân Marineford làm nghiên cứu. Trên cơ bản, hắn mỗi một lần xuất hành đều có đại tướng cấp cường giả hộ vệ. Muốn vô thanh vô tức hấp thu hết người như vậy, nhưng là vô cùng trắc trở. Thì ra là thế, tối cường trí tuệ cùng tối cường lực lượng kết hợp. Nico Robin vi vi thất thần phía sau, nhất thời phản ứng kịp Tần Vũ làm như thế nguyên nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.